Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 834. Chương 834 thơm ngào ngạt tang thi 24. Chương 834 thơm ngào ngạt tang thi 24 nàng ngồi ở ghế dựa thượng an tĩnh trong chốc lát, bỗng nhiên. Vung tay lên, vốn dĩ hẳn là xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay tiểu hắc cầu vẫn chưa xuất hiện, nàng. Lòng bàn tay như cụ trống trơn, từ khi kia một ngày. Cái kia nam tiểu nhiễm biến mất lúc sau, đậu phộng cũng đi theo cùng nhau biến mất lại lúc sau. Nàng liền rốt cuộc không có thể triệu hoán đến nó, ngã vào ghế dựa thượng. Nam nhiễm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, thống tử nhìn ký chủ một loạt phản ứng. Nhịn không được tán thưởng ký chủ, ngươi có thể khống chế chính mình cảm xúc ai. Ký chủ chuyện tốt cũng làm rất nhiều, ký chủ cách trở thành một cái người tốt không xa. Thống tử lời thề son sắt rơi xuống như vậy câu nói, nam nhiễm nhẹ nhàng lên tiếng ân, mới vừa đồng ý. Liền nghe được cửa xe lạch cạch một tiếng, bị người mở ra tới, nàng nhấc lên mí mắt xem qua đi, Quân Lâm trong tay cầm nướng tốt gà. Đứng ở cửa, hắn duỗi tay. Đem người từ trong xe lôi ra tới, thanh âm nhàn nhạt xem ngươi chơi thực vui vẻ cùng với hắn giọng. Nói rơi xuống, nam nhiễm liếc liếc mắt một cái nơi xa trên mặt đất kia quán vết máu, còn có ở mặt khác một bên. Đã bởi vì đau đớn ngất xỉu lãnh đa mơ siêu nàng một bàn tay đáp ở trên vai hắn. Hồng nộn môi cười cười nếu là nam nhiễm có thể tùy tiện thổi một hơi liền đem người cấp làm cho thảm. Như vậy, nàng còn có thể bị nam tiểu nhiễm đè nặng đánh. Đương nhiên là bởi vì Quân Lâm xem nàng như vậy thích chơi. Liền phối hợp cái kia lãnh đàm hiện tại thảm như vậy hề hề. Tự nhiên cũng là Quân Lâm là mơ siêu nàng hiện tại này thân thể. Thật là phù hợp kia bốn chữ. Thân kiều thể nhược đặc biệt. Này mẹ nó vẫn là một khối tang thi thi thể nếu không phải gặp Dạ Minh Châu. Hắn dưỡng nàng. Sợ là sớm đều bị tang thi cấp phân thổi mạnh ăn luôn, nói thời điểm. Quân Lâm đã xé xuống một khối thịt gà đưa tới nàng bên môi, hắn biểu tình không có gì biến động. Chỉ là nhìn nàng ăn cái gì? Nam nhiễm ở cắn mấy khẩu thịt gà sao? Bỗng nhiên nhìn về phía Quân Lâm, vừa mới ở rừng cây nhỏ. Phát sinh cái gì? Đừng tưởng rằng nàng ngủ liền cái gì cũng chưa thấy áo, ở Quân Lâm đi rừng cây không lâu. Lãnh đàm liền đi theo đi vào đi, Quân Lâm liếc nhìn nàng một cái. Cùng nàng cặp kia đen như mực con người đối với, hắn trầm mặc trong chốc lát. Đạm bạc môi chậm rãi mở miệng rất muốn biết. Ân hừ, nàng cởi hết quần áo. Vẫn luôn đang nói chuyện, nói xong lúc sau. Hắn dừng một chút, đi theo lại bổ sung một câu, bất quá ta không cẩn thận nghe nàng nói cái gì, lúc sau. Hắn liền đi ra, tiếng nói vừa dứt. Nam nhiễm liền an tĩnh, nhìn xem Dạ Minh Châu, nhìn nhìn lại này một con gà nướng, nàng xoay người bò lại trong xe, bằng một tiếng đóng cửa xe ngủ đi, nàng nếu là không ngủ được. Chỉ sợ thật sự muốn đi đem cái kia lãnh đàm cấp giết chết cố tình. Nàng còn đánh không lại người kia, một cổ vô danh bực bội từ nàng ngực buồn, tức giận, tức khắc. Trong đầu lại nghĩ tới nam tiểu nhiễm kia trương ném cho nàng kia trương thiệp mời, nàng mở mắt ra. Xuyên thấu qua pha lê mang theo hoán khí nhìn Dạ Minh Châu liếc mắt một cái, đáng tiếc thứ này hắn. Cái gì ký ức đều không có, căn bản đều không nhớ rõ chính mình ở cửu trọng thiên phát sinh quá cái. Gì từ khi nàng lực lượng biến mất lúc sau, nàng liền cảm thấy chính mình quái quái, khủng hoảng, vô lực. Còn thực bực này nếu là Dạ Minh Châu bị người cấp thông đồng chạy. Nàng còn như thế nào cướp về? Dùng dây xích đem hắn cấp trói lại. Không, Dạ Minh Châu như vậy ngoan. Trói lại liền không hảo, bởi vì chậm chạp không nghĩ tới đối sách. Cái này làm cho nam nhiễm đồng chí buồn rầu thực thậm chí còn khi còn nhỏ bị đánh thời điểm đều. Không có loại này bực bội cùng vô lực nàng đang nghĩ ngợi tới. Quân Lâm đứng ở xe ngoại, gõ gõ cửa sổ, tấu chương xong, hết chương.